Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, người như thế nào là loại vẻ mặt này? A, nữ hải nhi, Đông Phương Mặc có chút không thể tin vào tai của mình. Khiếp sợ nhìn về phía kiếm tiên. Kiếm tiên đã phiêu nhiên rời khỏi nơi này. Kiếm tiên luôn luôn là không nguyện ý rời đi linh mạch. Thế nhưng là lần này, dĩ nhiên chủ động rời đi cái này linh mạch. Đông Phương Mặc không khỏi tò mò. Đây là cái như thế nào nữ hài tử? Không chút do dự, Đông Phương Mặc đi hướng gần bên trong cái kia đạo cấm chế. Nơi này cấm chế thông qua cái kia địa đồ. Đông Phương Mặc đều rõ như lòng bàn tay. Một đạo thủ quyết ra ngoài, liền mở ra cái kia cửa đá. Cũng không có trực tiếp đẩy cửa vào. Dù sao nghe kiếm tiên có ý tứ là nữ hài tử, Đông Phương Mặc không tốt cứ như vậy xông vào. Thế nhưng là cửa đá bên trong lại vang lên nhu hòa tiếng bước chân. Cứ việc nhẹ, nhưng là rất gấp gáp. Quả thực là một đường chạy chậm đi tới cổng. Cửa đá bị người ở bên trong lập tức liền kéo ra. Một đạo như chuông bạc thanh âm tại bên trong hang núi này vang lên. Thật giống như nước suối leng keng như vậy thanh thúy động lòng người. Kiếm tiên, người rốt cục chịu gặp ta. Thanh âm này rất quen thuộc. Đây là Đông Phương Mặc cảm giác đầu tiên. Đạo thạch môn kia thật là quá mức chậm chạp. Mà lại cái này thạch cửa cấm chế phía trên dị thường cường đại. Hắn lực lượng thần thức thực sự là thấu không đi qua. Bằng không, Đông Phương Mặc thật muốn nhìn một chút sau cửa đá mặt có phải là hắn hay không nghĩ người kia. Thạch cửa mở ra, một cái thân ảnh kiều tiểu nhanh chóng chui ra. Vẫn như cũ là cái kia trong trẻo một thân lụa trắng váy. Lộ Nhi, Đông Phương Mặc thốt ra. Cái này có chút thần bí tiểu cô nương. Cho Đông Phương Mặc ấn tượng thế nhưng là cùng với khắc sâu. Đông Phương Mặc trở lại kiếm tông, cũng từng thử tìm kiếm Lộ Nhi, nhưng vẫn không có kết quả. Nghĩ không ra, ở đây dĩ nhiên gặp Lộ Nhi. Chẳng lẽ, Lộ Nhi cùng kiếm tiên có quan hệ? Đây cũng quá để hắn ngoài ý muốn chút. Mặc sư huynh, Lộ Nhi nháy cái kia ngập nước mắt to. Lông mi thật dài chợt lóe. So Đông Phương Mặc càng thêm ngoài ý muốn. Lộ Nhi, nghĩ không ra. Dĩ nhiên là ngươi, kỳ thật, ta là tới tìm kiếm tiên tiền bối hỗ trợ. Hắn nói ngươi có thể trợ giúp ta. Đông Phương Mặc mặc dù không biết Lộ Nhi cùng kiếm tiên quan hệ, nhưng nhìn đến kiếm tiên cái kia thần sắc, cũng đoán được chín thành. Là lấy, cùng Lộ Nhi cũng không dám nói giỡn, mang theo chút nghiêm túc nói. Lộ Nhi sắc mặt hơi có chút ảm đạm xuống, cũng không để ý tới Đông Phương Mặc nói lời. Thậm chí cũng không hỏi là muốn hỗ trợ cái gì. Lộ Nhi chỉ là nhìn xem cái kia xa xăm đen nhánh đường nhỏ. Có chút thất thần nói ra. Mặc sư huynh, kiếm tiên đến cùng đi địa phương nào? Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc đành phải lắc đầu. Lộ Nhi, ta cũng không biết. Lộ Nhi khẽ thở dài một cái. Có chút thõng xuống cái đầu nhỏ. Một mặt không cao hứng. Đông Phương Mặc hai lần nhìn thấy qua Lộ Nhi. Thế nhưng là, Lộ Nhi đều là mang theo mỉm cười ngọt ngào. Khuôn mặt nhỏ nhắn luôn luôn cho người ta an tĩnh cảm giác. Nhưng là bây giờ, Lộ Nhi thật là rất không vui. Lúc này, Đông Phương Mặc là nói cái gì cũng không tiện gọi Lộ Nhi hỗ trợ cứu người. Dù sao còn có 7 ngày, Đông Phương Mặc hướng phía Lộ Nhi đi một bước, giống một cái lớn ca ca cúi người. Lộ Nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người có thể nói cho ta một chút sao? Đã kiếm tiên đồng ý để cho mình thấy Lộ Nhi. Chắc hẳn cũng là có một phen thâm ý a. Cho nên Đông Phương Mặc to gan bát quái một lần. Lộ Nhi ngẩng đầu nhìn một chút Đông Phương Mặc. Thoáng một cái, càng làm cho Đông Phương Mặc không hiểu ra sao. Lộ Nhi đôi mắt bên trong, dĩ nhiên đầy mang theo nước mắt. Lộ Nhi... Đông Phương Mặc quả thực có chút chân tay luống cuống. Một cái nữ hài tử khóc. Hắn còn thật không có biện pháp gì tốt. Lộ Nhi nhìn thấy Đông Phương Mặc cái này bứt rứt bộ dáng. Không khỏi lại cười. Giơ tay đem khóe mắt nước mắt lau đi. Mới mở miệng. Mặc sư huynh. Người có phải là kỳ quái hay không ta cùng kiếm tiên quan hệ? Đông Phương Mặc trầm mặc gật đầu. cho dù ai đều sẽ hiếu kỳ quan hệ giữa bọn họ. Lộ Nhi đi đến bên cạnh cái bàn đá một bên, ngồi ở trên ghế đá. So với ghế đá đến nói, thân thể này thật sự là quá nhỏ, đến mức nàng có thể ôm lấy hai đầu gối, co quắp tại cái kia tảng đá trên mặt ghế. Lộ Nhi cái này mới chậm rãi mở miệng, nói cho ngươi đi, ta là kiếm tiên Tế Linh. Tế Linh, Đông Phương Mặc không khỏi kinh ngạc thốt ra, kiếm tiên bây giờ đã là thần thức ngưng tụ một đạo thần thức, cũng có thể nói là một đạo linh hồn. Cứ việc có được cường đại như vậy thủ đoạn, nhưng là đã chỉ là một đạo linh hồn, như vậy cũng không có năng lực cùng Tế Linh duy trì lấy liên hệ. Vấn đề này, Đông Phương Mặc đã từng chợt lóe lên, bởi vì đến kiếm tiên loại tình trạng này, hắn Tế Linh không phải đã hồn phi phách tán, chính là đã trở thành vứt bỏ linh. Trở thành vứt bỏ linh về sau, tuổi thọ giảm mạnh, cũng chỉ có người bình thường mấy chục năm tuổi thọ, chắc hẳn cũng đã mất sớm, có thể là thế nào cũng không nghĩ ra. Kiếm tiên Tế Linh, lại chính là Lộ Nhi, mà lại Đông Phương Mặc còn không chỉ nhìn thấy qua một lần. Lộ Nhi mỉm cười, lộ ra hai hàng trắng noãn hàm răng, không cần kỳ quái, ta đúng là kiếm tiên Tế Linh, ta biết, kiếm tiên từng ấy năm tới nay như vậy, ngưng tụ thần thức, một bước không rời đi linh mạch, chính là vì ta. Thế nhưng là, hắn lại không nguyện ý cùng gặp mặt ta. Chẳng lẽ hắn là một đạo thần thức, ta liền sẽ ghét bỏ hắn không thành? Lộ Nhi nói đến đây, miệng nhỏ một trống, giống như có chút tức giận bộ dáng. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nghe được ghét bỏ cái từ này, quả thực có chút bó tay rồi. Lộ Nhi dĩ nhiên dùng cái từ này, đây có phải hay không là đại biểu cái gì? Lộ Nhi coi là Đông Phương Mặc sẽ nói cái gì lời nói, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, thế nhưng là Đông Phương Mặc lại một chữ đều nói không nên lời. Hắn cái suy đoán này cũng quá lớn mật một chút, nếu là đoán sai, không đơn thuần là Lộ Nhi không có ý tứ, kiếm tiên nhất định sẽ trừng phạt mình, mà lại nhất định sẽ không từ thủ đoạn. Đông Phương Mặc có cái này dự cảm. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lộ Nhi đột nhiên cười lên ha hả, Mặc sư huynh, người sẽ không là sợ kiếm tiên a? Ây, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nghẹn lời, hắn có thể nói không sợ a? Vâng, kiếm tiên tiền bối là ta kiếm tông khai sơn tổ sư, mà ta là đệ tử của kiếm tông, ta quả thật có chút sợ. Lộ Nhi cười cười, không cần sợ, kiếm tiên người rất tốt, rất ôn hòa, nhất là đối với vãn bối. Lộ Nhi cho Đông Phương Mặc lòng tin, chỉ là ta nghĩ không ra, kiếm tiên tiền bối đã là cái dạng này, ngươi còn là hắn Tế Linh. Đông Phương Mặc mới không dám đoán, vội vàng chuyển hướng chủ đề. Mặc sư huynh, đúng là dạng này, ngươi cũng không cần hoài nghi, ta cảm thấy ta rất may mắn, có thể cùng kiếm tiên kết thành linh tế huyết khế. Phổ thông Tế Linh sư, tại bọn hắn tự thân khó đảm bảo thời điểm, ai sẽ bảo vệ mình Tế Linh? Thế nhưng là, kiếm tiên lại liều mạng mình nhục thân bị hủy, ngưng kết thần thức, vẫn trốn ở cái này kiếm tông linh mạch bên trong. Chính là vì ta không trở thành vứt bỏ linh. Hy vọng có một ngày, có thể câu thông đến ta chỗ giới vị, giúp ta tìm tới nhà. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lộ Nhi chậm rãi nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Đông Phương Mặc từ nơi này cũng biết kiếm tiên tính cách, tuyệt đối là loại kia bên trong lạnh tâm nóng người, vì mình Tế Linh tình nguyện hủy đi nhục thân. Chuyện như vậy là không có mấy người có thể làm được, nhưng là Đông Phương Mặc cũng chú ý tới Lộ Nhi muốn nói lại thôi. Lộ Nhi, ngươi, nhưng mà cái gì? Lộ Nhi lúc này mới ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc, thật lâu mới nói ra một câu. Nhưng là để Đông Phương Mặc là càng thêm kinh ngạc. Thế nhưng là kiếm tiên không biết, coi như hắn tìm được, ta cũng không muốn đi, ta liền muốn đi cùng với hắn, chỉ cần ngốc trong một không gian liền tốt. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc im lặng. Lộ Nhi câu nói này thật đúng là biểu lộ hết thảy. Lộ Nhi cùng kiếm tiên thật là một đôi để người không tưởng tượng nổi quan hệ. Tế Linh sư, kỳ thật chính là tế linh chủ nhân. Ở đây, tế linh tính toán là luận con. Có thể thấy được, kỳ thật ở trong mắt tế linh sư, tế linh cùng mình nuôi sủng vật là không sai biệt lắm. Thế nhưng là, tế linh sư cùng tế linh sinh ra tình cảm. Đây thật là chưa nghe nói qua. Chỉ ít Đông Phương Mặc chưa từng nhìn thấy. Lộ Nhi cười khổ, khả năng các ngươi đều không để ý giải đi. Ta là hắn tế linh, ta là yêu kiếm tiên. Ta cảm thấy ta sẽ không đoán sai. Kiếm tiên cũng là yêu ta. Hắn có thể như thế vì ta. Chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ hết thảy sao? Nhưng là nhiều năm như vậy. Hơn 100 năm. Hắn vì cái gì liền không nguyện ý thấy ta? Nói đến đây, Lộ Nhi vành mắt lại một lần đỏ lên. Có chút thỉnh giáo nhìn xem Đông Phương Mặc. Cái này, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc kỳ thật thật không thể trả lời Lộ Nhi. Kiếm tiên, chưa bao giờ đã nói với hắn cái gì. Lần này, nếu không phải là bởi vì Chiêu Nhiên nhận thương tổn như vậy. Kiếm tiên căn bản không có thể làm cho mình nhìn thấy Lộ Nhi. Lộ Nhi, ta cảm thấy, đừng người không thể cho các ngươi truyền lời gì. Huống hồ cũng không thể hoàn toàn biểu đạt ý của các ngươi. Nếu như có thể nói, ta nghĩ biện pháp để ngươi nhìn một chút kiếm tiên tiền bối. Như thế nào? Nguyên bản Đông Phương Mặc cho là mình nói như vậy. Cái này Lộ Nhi nhất định sẽ rất cao hứng. Thế nhưng là sự thật lại cũng không phải như vậy. Lộ Nhi liền tốt giống như không có cảm giác gì. Cười khổ lắc đầu. Mặc sư huynh, người có thể thử một chút. Nhưng là ta cảm thấy, hắn sẽ không gặp ta. Đông Phương Mặc nhíu mày. Vì cái gì? Nhiều năm như vậy, ta vô số lần nếm thử cùng hắn truyền âm. Một số thời khác, ta cũng có thể thành công, nhưng lại căn bản không thu được hắn bất kỳ đáp lại nào. Chỉ có một lần, kiếm tiên chỉ cùng ta truyền âm một lần, đại khái là 20 năm trước đi. Lộ Nhi ánh mắt xa xăm. Hắn nói, Lộ Nhi, ta đã là một đạo thần thức, ta nhất định giúp ngươi tìm tới nhà của ngươi, không cho ngươi trở thành vứt bỏ linh. Về sau, không cần cùng ta truyền âm. Hảo hảo tu luyện, quên ta đi. Đông Phương Mặc trong lòng giật mình. Thực sự là nghĩ không ra. Kiếm tiên dĩ nhiên cũng sẽ nói lời như vậy. Về sau, chấm ngoặc kép, Lộ Nhi tiếp tục nói. Về sau ta lại cùng hắn truyền âm thời điểm. Hắn đã chặt đứt cùng ta rất nhiều liên hệ. Ta mặc dù có thể cảm nhận được hắn tồn tại, nhưng là căn bản tìm không thấy hắn. Coi như ta trong dược viên này lớn tiếng gọi hắn kiếm tiên ca ca. Hắn cũng không để ý ta. Chấm ngoặc kép, phốc, Đông Phương Mặc trong lòng có chút quái dị cảm giác. Kiếm tiên đã là một cái lão giả. Lộ Nhi coi trọng lại cũng chính là 14-15 tuổi tiểu nha đầu. Dĩ nhiên gọi kiếm tiên ca ca. Trên thị giác, cũng khiến người ta cảm thấy quá không hợp thói thường chút. Nhìn xem Đông Phương Mặc kỳ quái biểu lộ. Lộ Nhi nghiêng đầu, khác biệt mà hỏi, Mặc sư huynh, người như thế nào là loại vẻ mặt này? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.